Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 64, chú ý nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Ngạo đi ra ngoài, Gia Cát Tĩnh Trạch sắc mặt đen, công chúa, ngươi thật muốn sao? À, nếu không làm cũng không thể không được à, ai kêu các ngươi bị nhân bắt được ta nhưng là vì các ngươi hy sinh đâu. Gia Cát Tĩnh Trạch lập tức đen mặt, công chúa ta đã sớm cho ngươi đi, một chút cũng không muốn ngươi hy sinh. À, ngươi xem tính tình của ngươi thật là lớn à, công chúa. Gia Cát Tĩnh Trạch phát điên, đã đến lúc nào rồi còn không đứng đắn như thế. Đúng rồi, nàng chưa từng đứng đắn à, thói hư tật xấu như trước à, Gia Cát Tĩnh Trạch bất đắc dĩ thở dài, xem ra con đường sau này còn thực dài lâu. Liễu Văn Hoa nghe xong Mục Thiên Ngạo báo cáo sau tức giận đến xanh mặt bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh, cung thần tịch xem ra không ngu ngốc thôi, tưởng khí hắn. Không có cửa đâu, Thiên Ngạo, ngươi dán một cái báo cáo cho ta, hãy nói chúng ta Vãn Hương lâu tìm kiếm nam nhân thiếu niên tới dạy dỗ Hoa Khôi mới tới còn chưa có kinh nghiệm, chỉ cần là còn. Khụ khụ, không chỉ có thể miễn phí ở Vãn Hương lâu ngủ một đêm, còn có thể được đến bạc. Ngày, lão đại thấy ngu chưa? Mục Thiên Ngạo thẳng mắt trợn trắng, nào có như vậy bồi tiền. Làm thần tịch thu được tin tức này thời điểm đều nhanh cười phiên, Liễu Văn Hoa người nọ thật đúng là thú vị, thế nhưng nghĩ đến biện pháp như vậy. Quay đầu nhìn Gia Cát Tĩnh Trạch liếc mắt một cái. Ngươi cảm giác như thế nào? Đã muốn vô sự công chúa ta mang ngươi rời đi đi. Ngươi cùng Liễu Văn Hoa so sánh với ai võ không cao. Gia Cát Tĩnh Trạch hổ thẹn cúi đầu. Công chúa, vừa mới ta thực chú ý hơi thở bọn họ, võ công của ta chỉ có thể ứng phó Mộc Thiên Ngạo người kia, công phu Liễu Văn Hoa sâu không lường được, chỉ sợ chỉ có thể cùng Hoàng Phủ Cảnh Hạo liều mạng. Nga, Hoàng Phủ Cảnh Hạo đúng là thực lực phái. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một thân huyên náo thanh, tựa hồ có quan binh đến đây. Gia Cát Tĩnh Trạch sắc mặt trầm xuống. Công chúa, hình như là quan binh. Đi ra ngoài. Đợi chút à, Liễu Văn Hoa phiêu nhiên hiện thân, ngăn lại hai người bọn họ, nhìn Gia Cát Tĩnh Trạch liếc mắt một cái, cười nói. Xích Dương công chúa bản sự quả nhiên là làm cho người ta không dám coi khinh à, Gia Cát Tĩnh Trạch đem thần tịch hộ ở sau người, trợn mắt nhìn nhau. Người đến tột cùng là thua tiền ai sẽ đối phó công chúa? Chỉ cần ngươi gật đầu ta cho ngươi gấp đôi, chật chật gấp đôi tâm ta liền động, bất quá chúng ta làm gì cũng có luật lệ, không thể hỏng quy củ. Chờ việc này xong rồi ta lại tiếp của các ngươi sinh ý như thế nào? Tránh ra, Liễu Văn Hoa nhìn thần tịch liếc mắt một cái. Công chúa mặc kệ tứ công tử cùng hộ vệ khác, hoặc là nói công chúa chú ý nhất chính là đại công tử. Thần tịch mỉm cười, lòng ta đúng là chú ý nhất thật là Tĩnh Trạch, về phần khác ta cố được liền cố, cố không hơn cũng không có biện pháp, tin tưởng nhóm bọn hắn sẽ minh bạch cái khổ của ta. Chấm, tứ công tử ngươi cũng không cần. Liễu Văn Hoa giọng mỉa mai quét các nàng hai cái liếc mắt một cái, chưa bao giờ từng nghe nói Xích Dương công chúa yêu Gia Cát Tĩnh Trạch à, chẳng lẽ nói đồn đãi phía trước nàng thích Hoàng Phủ Cảnh Hạo căn bản chính là để che giấu. Nếu như quả thật như thế, tâm cơ Xích Dương công chúa cũng không tránh khỏi cũng quá thâm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời trong đầu Liễu Văn Hoa hiện lên rất nhiều ý niệm, kết luận tất cả thì không có bất kỳ điều gì ngoài việc đối với thần tịch đề cao cảnh giác, không thể không nói sức tưởng tượng con người vẫn là thực phong phú. Thần tịch chính là tùy ý nói chuyện một buổi đã muốn làm cho Liễu Văn Hoa đem nàng liệt vào tâm cơ thâm trầm hoàng tộc lục đục với nhau nhân vật nổi tiếng. Thần tịch nghĩ nghĩ Tiêu Băng, người nam nhân kia ở trận đại hỏa lúc trước cùng Gia Cát Tĩnh Trạch cùng nhau vọt vào tới cứu nàng, khuôn mặt hắn lãnh khốc chính là tại trong nháy mắt kia rõ ràng ấn ký ở lòng của nàng. Nàng tuy rằng không phải cái gì đại thánh nhân, nhưng cũng sẽ không quên ân phụ nghĩa. Toại nàng cười cười nhìn Liễu Văn Hoa nói, nếu Văn Hoa ngươi nguyện ý mua một tặng một ta đương nhiên hy vọng đem Băng Băng cùng nhau mang đi. Nôn, Băng Băng, Liễu Văn Hoa chiều chiều khóe miệng, hắn đối Tiêu Băng tỏ vẻ đồng tình. Trong lúc nói chuyện thần tịch đã muốn vô thanh vô tức chuẩn bị tốt đưa hắn một phần lễ vật, không nhìn Gia Cát Tĩnh Trạch nàng thản nhiên đối mặt Liễu Văn Hoa, xảo thiếu thản nhiên đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Văn Hoa Mỹ Nam, lại đây ta với ngươi nói một bí mật thế nào? Nhìn đến nàng quỷ dị tươi cười như thế, Liễu Văn Hoa nhất thời toàn thân xuất hiện đề phòng. Ngươi tưởng ngoạn cái gì hay sao? Hì hì, không phải sợ, nhiều lắm chính là đem ngươi ăn, ta bình thường sẽ không giết người, nhất là người xinh đẹp Nga. Nghe được lời này Liễu Văn Hoa toàn thân đều nổi da gà lên, thân mình hơi lui về phía sau, chính là hắn tuy rằng đã muốn thực cảnh giác đề phòng vẫn là trúng chiêu, ngay tại thời điểm cung thần tịch nói xong câu nói kia hắn cảm giác chỗ yết hầu bị cái gì đâm một chút vậy, nhưng hắn thật sự là không có nhìn đến một chút ám khí nào cả. Ngươi, à, bỗng nhiên, Liễu Văn Hoa phát hiện chính mình không thể nói lời nào, chỉ có thể a phát âm, trong lòng hoảng hốt, sắc mặt kịch biến, thân thủ liền hướng thần tịch chụp tới. Gia Cát Tĩnh Trạch đã muốn khôi phục công lực há có thể dễ dàng tha thứ hắn ở trước mặt chính mình khi Dễ Thần Tịch hai người ngay tại trong phòng liền đánh nhau. Không đến 10 chiêu, Liễu Văn Hoa ngã xuống trên mặt đất, hắn không cam lòng nhìn trường kiếm Gia Cát Tĩnh Trạch đặt ở trên cổ của hắn, nếu không phải độc chính là ba cái Gia Cát Tĩnh Trạch cũng không khả năng đánh bại hắn. Thần Tịch vỗ vỗ tay rất là dương dương tự đắc ngồi xuống, cũng không sốt ruột đi, thản nhiên nhìn hắn. Văn Hoa Mỹ Nam, chúng ta làm cái thương lượng, dùng ngươi đến đổi Băng Băng cùng một ít hộ vệ khác đi, này mua bán ngươi không mệt nga. Tốt xấu ngươi muốn cho ta đến Thanh Lâu mặt mày rạng rỡ, ta đã muốn đến đây, tuy rằng không có chiêu đãi khách nhân khác lại chỉ tiếp đón ngươi thôi. Hừ, mơ tưởng, ai ai, mạng nhỏ ngươi nay ở trên tay ta đâu, chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy một cái mệnh của ngươi bất quá chỉ bằng những hộ vệ của ta. Đường đường bang chủ Hắc Long bang a, Liễu Văn Hoa tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, đường đường bang chủ Hắc Long bang mà phải nghe những lời chói tai như thế này, hắn cương nhiên còn bị nàng nắm ở trong tay, rõ ràng thời điểm bắt nàng đến đây vì dự phòng độc của nàng hắn đã cố ý sai người cấp nàng kiểm tra một phen kỹ càng, còn đổi qua y phục mới hoàn toàn, căn bản chính là không có một chút độc dược ở trên người mới đúng, làm sao có thể. Rất quỷ dị, bang chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Tĩnh Trạch uy hiếp người vừa vào cửa liếc mắt một cái, Mục Thiên Ngạo mang theo hai người đi tới nhìn đến người bị mình bắt mà bây giờ lại nắm con tin bang chủ trong tay bèn trừng lớn mắt, làm sao có thể. Những người bọn họ võ công cái thế thế nhưng lại bại bởi Xích Dương công chúa. Tâm tình Thần Tịch vô cùng tốt nhìn bọn họ, hi, Mục Mỹ Nam, người có muốn đem người của ta đến đây để trao đổi với người của ngươi à, các ngươi thực đủ ngạo khí nha, thà chết chứ không chịu khuất phục nga. Mục Thiên Ngạo có chút há hốc mồm, cái này làm sao bây giờ? Sự tình hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, Mục Thiên Ngạo nhìn về phía Liễu Văn Hoa. Bang chủ, Liễu Văn Hoa cũng là trầm mặc không nói, chính là mắt lạnh nhìn Cung Thần Tịch, nếu ánh mắt thực sự có thể giết người, hắn đã muốn giết Cung Thần Tịch trăm ngàn lần. Bang chủ, Gia Cát Tĩnh Trạch hảo tâm giải thích nói, hắn trúng độc không thể nói chuyện, nếu các ngươi không hy vọng hắn gặp chuyện không may, liền chạy nhanh thả người đi. Ngay tại phái sau, binh lính bị ngăn cản một hồi cuối cùng thoát ra được, cầm đầu nha dịch mang theo vài người tiến vào nhã gian điều tra, lầu 1 đã muốn kiểm tra xong rồi, nay chính chạy tới lầu 2. Nhìn thì thấy là vị mama kia không ngăn cản được quan binh, trên thực tế, người của Liễu Văn Hoa cũng không phải thực phản đối quan binh đến đây. Sắc mặt Gia Cát Tĩnh Trạch đột nhiên trở nên âm trầm. Công chúa chúng ta đi, không thể bị quan binh thấy được, Thần Tịch mỉm cười, thấy được thì thế nào? Nếu có người muốn truyền, cho dù các nàng giờ phút này biến mất thì cũng sẽ có người truyền tin tức ra ngoài. Nghĩ nghĩ nàng xem hướng mấy người Mục Thiên Ngạo, Mỹ Nam, muốn hay không lại đây cứu bang chủ các ngươi đâu. Mục Thiên Ngạo nghe được tiếng bước chân của quan binh trong lòng biết mục đích bọn họ cũng coi như hoàn thành một nửa, khẽ cắn môi. Ta đáp ứng, thỉnh công chúa ban thuốc. Thần Tịch xem Liễu Văn Hoa hung ác nham hiểm sắc mặt liếc mắt một cái, không cam lòng cũng không có biện pháp a, cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua, người thua làm giặc đấy. Một ván này, nàng cho dù bị thiết kế cũng sẽ không làm cho người ta quá mức đắc ý, lưu lạc Thanh Lâu mà thôi, nàng vẫn là có biện pháp ứng phó. Cách chương.